Mà Thế Đại trở về. Chương 163 trứng, nhị đàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So ba ba còn lợi hại hơn. Sơ Hạ phụ thân nhịn không được trêu chọc một chút, dĩ vãng tại nữ nhi trong lòng, đều là hắn cái này tham gia quân ngũ phụ thân lợi hại nhất. Ân, Sơ Hạ lệch ra cái đầu, tựa hồ vấn đề này rất lợi hại để cho nàng buồn rầu, sau cùng nàng thở dài. Ba ba rất lợi hại thế nhưng là ta cảm thấy, Sở Hàm ca ca lợi hại hơn. Sơ Hạ phụ thân một nghẹn, lại là không có cách nào phản bác, hắn biết rõ nữ nhi nói là lời nói thật. Sở Hàm ngồi tại đường cái người môi giới bên trên, trong tay tu la búa ở bên, hắn lặng lặng nhìn trước mắt bận rộn đám người, đây đại khái là hắn cùng những người này ở chung ngày cuối cùng, lần sau gặp lại không biết là bao lâu về sau. Ánh mắt truyền qua tại bận trước bận sau giúp đỡ Lạc Tiểu Tiểu bọn người khuân đồ Trần thiếu gia, Sở Hàm vừa muốn mở miệng nói cái gì. Hắc, một tên quân nhân trẻ tuổi bỗng nhiên tiến đến Sở Hàm trước mặt, tuổi trẻ khắp khuôn mặt mặt sùng bái. Anh em ngươi quá nghiêu bức, ngươi biết trước ngươi đánh bại cái kia chiến giật danh là ai chăng? Hắn nhưng là văn lão tự mình chọn chúng thân vệ, theo văn lão thật nhiều năm, chiến lực đây chính là tiêu chuẩn, là chúng ta nhóm này trong đội ngũ đệ nhất nhân A, ngươi vậy mà 2-3 lần liền đánh bại hắn, còn đem hắn cái kia thanh lấy làm tự hào trường đao đều cắt đứt. Anh em, ngươi châu, là thực nghiêu, quân nhân trẻ tuổi sùng bái lộ rõ trên mặt, lộ ra một ngụm trình tề nanh trắng, Sở Hàm nhìn ra niên kỳ của hắn cũng bất quá trên dưới 20 tuổi. Ngươi tên là gì? Cười nhạt một tiếng, Sở Hàm cũng không để ý cùng trong quân người giữ gìn mối quan hệ, so sánh quân đội, so sánh với dạy hắn đội ngũ càng có điều lệ chế độ, phai mờ nhân tính sự tình cũng là số rất ít. Hắc, ta gọi nhị đàn, nhũ danh đàn đàn. Quân nhân trẻ tuổi cầm lấy một cái chính gốc giọng Bắc Kinh nói, một mặt thuần chân. Phốc, Sở Hàm kém chút không có đau sốc hông, nhị đàn. Đàn đàn, danh tự, khóe miệng co quắp hút, Sở Hàm đối cái này nhiệt tình quân nhân trẻ tuổi gật gật đầu. Tham quân bao lâu? 2 năm không đến. Hắc, nhị đàn cười ha hả trả lời, bỗng nhiên hắn nhăn dưới lông mày vừa cười nói. Ta nói anh em ngươi không phải là cái nào nghiêu bức tướng quân đời sau a, nhìn ngươi cái này giọng nói theo huấn luyện viên một dạng, tràn ngập thượng vị giả khí thế a, quảng cáo. Phổ thông đại học sinh a, tùy tiện qua loa một câu, Sở Hàm âm thầm kinh hãi một thanh, kém chút quên mình bây giờ mới 20 tuổi, một số thời khắc biểu hiện ra ngoài nằm đối diện đông. Tây không hài hòa, nếu không phải cái này gọi nhị đàn quân nhân trẻ tuổi nhắc nhở hắn chả thật không có chú ý, xem ra sau này muốn chú ý một chút chính mình hành vi hình thức trọng sinh cùng trở về hệ thống hai chuyện này, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Vị đồng chí này xin hỏi một chút, chợt Hà Bồi Nguyên thanh âm hấp dẫn Sở Hàm chú ý, chỉ gặp vị này lão quân nhân trong đám người có chút khẩn trương khắp nơi hỏi. Các ngươi có biết hay không một tên gọi là Hà Phong binh lính? Rất trẻ trung, 20 tuổi. Không biết, bị Hà Bồi Nguyên lôi kéo người lắc đầu, ngay sau đó lại giống một cuống họng. Hà Phong có ở đó hay không? Cha ngươi tới tìm ngươi. Thật lâu không ai đáp lại, Hà Bồi Nguyên gấp không biết như thế nào cho phải. Ngươi biết Hà Phong sao? Sở Hàm đối bên cạnh đàn đàn hỏi. Không biết, chưa từng nghe qua. Đàn đàn lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch thành phố quân khu nhiều người như vậy, ta sao có thể mỗi cái đều nhớ kỹ a? Vị này lão binh thế nào? Con của hắn mất, ân, Sở Hàm nhíu mày đứng dậy, đi vào sốt ruột Hà Bồi Nguyên bên cạnh vỗ vỗ bả vai hắn. Hà thúc không tìm được, đúng vậy a, Hà Bồi Nguyên gấp đầu đầy mồ hôi. Ta đều nhanh đem toàn bộ đội ngũ gương mặt đều nhìn qua, nhi tử ta không ở nơi này, hắn ở đâu a đến. Đừng nóng vội ta giúp ngươi hỏi một chút, Sở Hàm vội vàng an ủi một câu, Hà Phong không chết cũng không có đổi thành zombie đó là khẳng định, nhưng là người ở đâu Sở Hàm cũng không rõ ràng, ở kiếp trước hắn biết Hà Phong cái tên này lúc sau đã là mà thế 2 năm về sau, đó là tại một lần đại hình trong chiến dịch Hà Phong nhất chiến thành danh. Sở Hàm đại ca ngươi đừng nóng vội, một bên đàn đàn làm cam đoan nói, cho ta 2 phút đồng hồ, nói xong cái này nhiệt tình tuổi trẻ tiểu tử liền nhanh như chớp chạy cái không thấy. Hà Bồi Nguyên tuy nhiên không biết đàn đàn là muốn đi làm cái gì, nhưng vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy chờ mong tại nguyên chỗ chờ lấy, Sở Hàm đối với chuyện này không tiện nói gì, chỉ có thể ở bên cạnh bồi tiếp cái này một đường gian khổ đi tới lão quân nhân. Nơi xa chiến giật danh đang một lần cuối cùng kiểm kê vật tư. Chiến giật danh, chiến ca, đàn đàn thở hồng hộc chạy tới, đoạt lấy chiến giật danh trong tay sổ liền chạy. Danh sách cho ta nhìn một chút. Xoát, tới vô ảnh, đi vô tung, chiến giật danh còn không có kịp phản ứng, trong tay sổ liền đã bị đàn đàn ôm trong ngực chạy đi xa xưa. Số tiểu tử, chiến giật danh vội vàng đuổi theo. Sở Hàm cùng Hà Bồi Nguyên không có chờ bao lâu, nơi xa đàn đàn liền đã hưng phấn chạy tới, đầu đầy mồ hôi. đến, danh sách, cảm ơn đồng chí. Hà Bồi Nguyên cảm kích rối nước mắt, liền vội vàng hai tay tiếp nhận liền lật lên. Hắc hắc hắc, Đản xoa đem mồ hôi, đối Sở Hàm lộ ra một cái nụ cười đắc ý. Từ chiến ca thủ bên trên đoạt tới, Đản vừa mới nói xong dưới, nơi xa chiến giật danh liền đã đổi tới. Số tiểu tử, Sở Hàm không còn gì để nói, mà nhưng vào lúc này. Ai, không đúng, giờ phút này Hà Bồi Nguyên bỗng nhiên lên tiếng, ngữ khí xấu hổ. Lầm, đây là vật tư danh sách, không phải bảng danh sách sách. Sở Hàm, Hà Thúc, chiến giật danh nhìn thấy hai người đơn giản chào hỏi, sau đó tấm dưới mặt hướng về phía Đản vừa hô. Ai bảo ngươi tùy tiện loạn cầm, liền cái bắt chuyện đều không đánh. Hắc, Đản tuyệt không sợ hãi, ưỡn lấy khuôn mặt ra mặt dày nói. Chiến ca, danh sách kia đâu? Ta đây không phải muốn giúp Sở Hàm đại ca ra phân lực mà. Chiến giật danh bất đắc dĩ lắc đầu, ngay sau đó nhìn về phía Sở Hàm, trong mắt thần sắc rất lợi hại chân thành. Các ngươi có khó khăn gì sao? Quảng cáo, Sở Hàm cũng không khách khí. Hà Thúc muốn tìm một cái con của hắn, đã tại Thạch thành phố quân khu tham quân hơn 2 năm. Chà một chút, chiến giật danh không chút do dự đối người bên cạnh nói. Rất nhanh, một phần bảng danh sách liền bị trình lên. Ta tự mình tới. Hà Bồi Nguyên không kịp chờ đợi tiếp nhận, chiến giật danh sững sờ, nhưng không có ngăn cản, phần danh sách này lẽ ra không thể cho ngoại nhân nhìn, nhưng là thượng cửu đệ cùng Lạc Tiểu Tiểu đều không có phản đối, hắn cũng không phải chết đầu óc. Như thế nào, Sở Hàm đối với chuyện này cũng rất lợi hại để bụng. Chờ một chút, có thể là mắt của ta hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tìm một lần không tìm được, vừa cẩn thận tìm một lần về sau, Hà Bồi Nguyên có chút không nguyện ý tin tưởng. Không có, sao lại thế, cái này một đường gian khổ đi đường lão quân nhân lập tức sa sút tinh thần, phảng phất trong nháy mắt già nua 10 tuổi, trên danh sách không có con của hắn tên, loại tình huống này chỉ có hai loại, Hà Phong chết hoặc là biến thành zombie. Chiến giật danh trong mắt lóe lên một chút thương hại, im ắng vỗ vỗ Hà Bồi Nguyên bả vai, nói thật tìm thân nhân loại sự tình này lúc trước hắn cũng đã gặp qua mấy lên, sống sót người ít càng thêm ít. Sở Hàm nhăn dưới lông mày, vừa muốn nói gì thời điểm. Có phải hay không người có thể gì, Sơn Phong Phong. Chợt không biết lúc nào Văn Kỳ Thắng đi tới mở miệng hỏi. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp cu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.